Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Cùng rắn ở chung chính xác phương thức. Đồng Nhiễm rời đi về sau, Đường Nhàn cũng không có quá lớn phản ứng. Tương lai có lẽ hội suy tính một chút thành lập đội ngũ sự tình. Khu mỏ quặng giống như là một cái chân thực game online. Tại tuyến dưới, mọi người cách khác biệt thành lũy, có lẽ cả một đời không gặp được mấy lần, nhưng lại có thể thông qua nhiệm vụ sổ tay, ước tại khu mỏ quặng một chỗ. Đường Nhàn không thích nhiều người hành động, trừ phi đội viên tương đối nghe lời. Đồng Nhiễm rất ngu, nhưng nghe lời nói, tốt dạy dỗ, thiên phú 4 cái, vậy không tính mất mặt. Chỉ cần dạy dỗ tốt, có thể giúp mình làm không ít chuyện. Lắc đầu, hắn từ túi đạo cụ bên trong lấy ra bản bút ký, bắt đầu ghi chép lại hôm nay kiến thức. Đường Nhàn tự nhận trí thông minh tại bình quân tuyến bên trên. Rất nhiều chuyện không cần ghi lại ở trên giấy, chỉ là nhân loại tri thức truyền thừa. Rất lớn một đoạn thời gian đều dựa vào tiền nhân bút ký. Hắn biết về già, cũng sẽ chết. Hắn cảm kích tiền nhân lưu lại trí tuệ, vậy hy vọng mình sẽ cho hậu nhân lưu lại chút kinh nghiệm liên quan tới khu mỏ quặng sinh tồn kỹ xảo. Đường Nhàn viết một quyển sách. Quyển sách này đối với bất kỳ người nào tới nói, bao quát Đường Nhàn mình, đều xem như lý luận suông. Nhất là một năm kia, hắn mới 15 tuổi, một cái 15 tuổi hài tử, đàm cái gì khu mỏ quặng sinh tồn, quá mức buồn cười. Xét duyệt đạo sư nhìn đều không chút nhìn, liền bác bỏ xuất bản thỉnh cầu. Đường Nhàn vậy không thèm để ý, dù sao hắn còn trẻ, còn chưa tới vội vã lưu lại cuối cùng di ngôn tình trạng. Khu mỏ quặng sinh vật boss hệ tồn tại, có độc lập với những sinh vật khác trí tuệ, thiên tài cấp boss, hoặc là hạo kiếp cấp boss, có lẽ không chỉ là trí tuệ cùng hành vi bên trên, liền liền vẻ ngoài bên trên, đều hội hướng phía nhân loại dựa sát vào. Đường Nhàn nghiêm túc ghi lại bút ký, sau đó phụ lên mình một chút tao luận điểm, xin khuyên về sau mong muốn ăn hồ ly người, không nên đánh cửu vĩ yêu hồ chú ý, bởi vì ăn người là phạm pháp. Tại triết học bên trên đối với người định nghĩa kỳ thật có rất nhiều loại thuyết pháp, từ trước tác phẩm văn học kỳ thật vậy tại cho thấy, không quản nó là trứng bên trong ấp ra đến, trong viên đá đụng tới, vẫn là hồ ly biến đến, một khi nó có người ngoại hình cùng người trí tuệ, nó liền là người, thậm chí nói, tư duy cùng tập tính đều là tiếp theo, vẻ ngoài mới là đánh giá là không làm người thứ nhất đặc thù biểu hiện. Tỷ như Hứa Tiên, dân gian trong truyền thuyết có can đảm ngày rắn tồn tại. Ngày cái này động từ đối tượng mặc dù là rắn, nhưng tiền đề nhất định là có thể biến thành người. Nếu như Bạch Xà Liên biến người bản sự đều không có, coi như Hứa Tiên hắn có thể vượt qua xúc cảm bên trên thị giác bên trên khó chịu, đem băng lãnh ra rắn, tưởng tượng thành ấm áp chính là tử, thành công hoàn thành ba lũy. Hắn vậy không có cách nào đánh ra gôn đánh, bởi vì không có động. Ghi chép xong cái này chút tao lời nói về sau, Đường Nhàn hài lòng hợp nhật ký. Đường Nhàn kỳ thật có chút tiếc nuối, cửu vĩ yêu hồ thịt hắn là muốn ăn, bạch lân yêu xà vậy một dạng, bao quát cái khác một chút hắn biết hạo kiếp cấp sinh vật. Nhưng những sinh vật này, chỉ nếu là có thể biến thành hình người, Đường Nhàn cũng chỉ có thể nhịn đau, đưa chúng nó từ mình thực đơn bên trên loại bỏ. Như hắn nói, hắn không ăn thịt người, chỉ cần có thể biến thành người, liền đều tính ăn ở. Địa ngục tam đầu khuyển mặc dù trước khi chết biểu hiện ra một ít nhân loại trí tuệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó không thể thay đổi là con chó vẻ ngoài. Xem trong chốc lát khu mỏ quặng bên trong kinh lịch, Đường Nhàn nằm ngồi ngủ thiếp đi. Hắn ngủ rất nhanh, một đêm này không có mộng. Với hắn mà nói, ban ngày tao ngộ vậy thật có chút mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, Mặt trời phương vị biểu lộ thời gian tại chừng 10 giờ sáng. Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn mình ngủ rất say. Đi ra lều vài thời điểm, phát hiện trên lều có động vật chảo ấn, là một loại nào đó mong muốn tới gần. Cuối cùng bị hồng tuyến thảo mùi cùng thất diệp song tướng lan mùi cho cưỡng chế di rời sinh vật. Đường Nhàn không có để ý. Hắn thu thập xong đồ vật, thanh lều vải vật liệu gấp gọn lại, bỏ vào túi đạo cụ, liền bắt đầu đi đường. Thụ hải khu vực song tướng lan rất nhiều, nhưng cửu diệp song tướng lan cũng không khó tìm. Thực vật giới vậy có hoa vương, cỏ vương, cây vương. Cửu diệp song tướng lan chính là song tướng lan loại này tiêu xài một chút vương. Đối với hồ tộc tới nói, đeo lá cây càng nhiều song tướng lan, cho thấy địa vị càng cao. Đối với song tướng lan loại thực vật này tới nói, lá cây nhiều nhất cửu diệp song tướng lan, vậy đồng dạng có được cao thượng địa vị. Nó luôn luôn tại trong biển hoa. Đường Nhàn từ rất xa xa liền phát hiện đóa này song tướng lan. Trong quá trình này, hắn nghe được chim bay khóc lóc, nghỉ lại tại thụ hải trên cây cối chim chóc nhóm, đều biết đóa hoa kia là cửu vĩ yêu hồ yêu nhất. Cho tới nay cũng không có sinh vật dám đi ngắt lấy. Đường Nhàn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cần ba đóa, nơi này chỉ có một đóa, cái khác mấy đóa, hắn kỳ thật cũng biết làm như thế nào tìm, nhưng một tuần thời gian, trừ phi có tọa giá, bằng không hắn liền đi đường đều không kịp. Cái kia mấy nơi đều là màu đỏ khu vực, nhân loại trạm chuyên chở là không dám tu kiến tại loại địa phương kia. Mong muốn tiến đến những khu vực kia, chỉ có thể đi bộ. Đường Nhàn chỉ có thể thay cái biện pháp, tìm tới cửu diệp song tướng lan về sau. Hắn không có trực tiếp lấy xuống, mà là liên tiếp thổ nhưỡng cùng một chỗ. Sau đó dùng chứa túi thức ăn tử cố định lại, trực tiếp cất vào túi đạo cụ. Làm xong sau chuyện này, mới có hơi không bỏ, mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, từ khu mỏ quặng trở về kim tự tháp, lần nữa trở lại gian phòng của mình. Đường Nhàn không có nhiều đợi, mặc dù rất muốn dùng lượng tử nồi hơi làm một đạo chính tông hợp xuyên thịt, nhưng hắn hiện tại phải đi buồng điện thoại. Làm là một cái có nguyên tắc người, như hắn đối Đông Nhiễm nói, hắn sẽ không đi phiền phức cái kia chút ngày xưa bên trong bị hắn vun trồng người. Những người này bây giờ phần lớn đều quyền cao chức trọng. Đường Nhàn không nghĩ qua theo dựa vào bọn hắn, dù sao mọi người có mọi người sinh hoạt, nên người liên hệ, hội một mực liên hệ. Nếu như nhiều năm về sau, một cái một mực không có liên hệ bạn học cũ xuất hiện, hơn phần nửa là kéo chính mình làm hơi thương, hoặc là kết hôn cần phần tử tiền. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, mình mặc dù muốn liên lạc với chưa từng người liên hệ, nhưng cuối cùng tính là vì nhân loại cùng hồ tộc hai tộc hữu hảo làm cống hiến. Trông cậy vào dựa vào vũ lực chinh phục khu mỏ quặng là nhân loại tất cả tương lai trong kế hoạch. Ngu xuẩn nhất kế hoạch, nếu có một ngày, boss hệ sinh vật nguyện ý đối với nhân loại bày ra hữu hảo thái độ, hoặc khen nhân loại, có thể quang minh chính đại tiến về cao mỏ khu vực khai thác nguồn năng lượng, cho mình một cái cao lớn bên trên lý do, Đường Nhàn trong lòng dễ chịu rất nhiều, phát thông điện thoại thời điểm cũng liền không có do dự nữa. Điện thoại vang lên vài tiếng, liền rất nhanh bị đả thông. Huy, vị nào? Thương Lộ có chút buồn bực. Mình điện thoại cá nhân, làm sao có thể bị một chiếc điện thoại đình cách thức dãy số đánh tới? Loại chuyện này chưa từng phát sinh qua. Biết cái số này rất ít người. Vị trí, những năm này hắn một mực không có đổi qua dãy số. Cái này chút biết người, vậy không có khả năng tiết lộ dãy số. Tại Hoa Khoa Viện những năm này, hắn không biết ngày đêm nghiên cứu các loại thực vật, căn bản không có rảnh xã giao. Cho đến nay, hắn có tầng thứ tư bình quân dây trở lên thu nhập. Lại liền cái bạn gái đều không có. Tiểu Lộ, gần nhất kiểu gì, điện thoại suýt nữa không có cầm chắc.